Vạn cổ ma tôn, chương 583, lão ta đã thảm hại như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nghĩa là rất đơn giản, ngươi làm được thì ngươi có thể đi, nếu ngươi dám, ngươi có thể lên. Hàn Nguyên lão chớp chớp mắt, trong lòng khó xử. Vài giây sau, lão ta vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên cánh cửa lớn màu đen trước mặt. Linh thức vừa động, cạch cạch cạch, cánh cửa màu đen dẫn xuống tầng thấp nhất từ từ mở ra. Không cược nổi. Lão ta cảm thấy rằng đây là một cái bẫy mà đối phương đã đặt ra cho mình. Nếu lão ta thực sự dám giở trò, tên đê tiện này nhất định sẽ không tha cho mình. Lão ta đã thảm hại như vậy rồi. Lão ta thực sự không thể đánh cược nữa. Lâm Tiêu, ngươi xem ta đã phối hợp với ngươi như vậy rồi. Ngươi có thể. Sắc mặt Hàn Nguyên lão khó coi nói. Tốt lắm, ta quyết định đổi cho ngươi phòng đơn lớn coi như khen thưởng. Sau khi Lâm Tiêu nói xong, hắn vung tay lên. Sức mạnh giam giữ ngay lập tức kéo Hàn Nguyên lão trở lại tháp chân long. Sau đó, thân hình Lâm Tiêu vừa động, hắn bước vào tầng thấp nhất của thiên lao. Trên thực tế, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù cưỡng ép phá vỡ cánh cửa màu đen kia, cũng sẽ không mất nhiều thời gian. Nhưng từ khi vào thánh địa giao trì đến nay, hắn đã gặp nhiều cường giả của thân tộc giao trì. Thánh chủ bán đế cảnh đó, cũng gặp nhiều cường giả sinh từ cảnh khác. Duy chỉ không nhìn thấy thái thượng trưởng lão gì đó, cũng là một cường giả siêu cấp bán đế cảnh của thánh địa giao trì. Nói không chừng thực lực của người đó có thể còn cao hơn so với thánh chủ giao trì, hơn nữa còn sở hữu chân linh đạo khí. Lâm Tiêu có chút sợ hãi, nhưng không phải là sợ mình không thể đánh thắng. Đúng hơn là sợ người này nhân cơ hội bỏ trốn, buông tha cho một cường giả bán đế cảnh nào cũng sẽ khiến bản thân gặp rắc rối lớn. Vừa bước vào tầng thấp nhất của thiên lao, Lâm Tiêu khẽ nheo mắt lại. Khí tức ở đây rất đục, hoàn toàn khác với thiên lao những ngày trước đó. Khắp nơi tràn ngập sự lạnh lùng, sát khí, tử khí và bạo ngược. Lâm Tiêu giải phóng linh thức, tìm kiếm bóng dáng của Ni Tử Anh Túc. Trong nhận thức của hắn, những cường giả bị giam cầm ở đây đều có khí tức mạnh mẽ nhưng yếu đuối. Ngay khi linh thức của Lâm Tiêu sắp tìm kiếm toàn bộ tầng thấp nhất, hắn hơi nhíu mày. Có rồi. Thực sự là ở đây, Lâm Tiêu dùng linh thức quét qua một lượt khắp thiên lao, cuối cùng cũng thấy khí tức của tiểu nha đầu Can Anh Túc ở trong một góc tối. Hóa ra bọn chúng nhốt người ở đây, lũ người thần tộc này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Cách chương.